Mình nói chứ, mình thương Lê 10 mình thương Ngưng 9 thôi, chỉ là đôi lúc mình thương Ngưng tới 11 lận, khờ ngốc mà thiệt thà. Chấm, tôi muốn có người eo như hai ẻm quá tê tê, dãy nãy. Cách chương.